Sắt Trá Phong Vân, chương 745, tiểu đội Càn Kình, tập hợp thượng, góc truyện audio.com, thác nước chảy xiết không thể che giấu thân thể của gã, càng không thể che giấu khí thế, sự tự tin. Khí thế bá tuyệt thiên hạ xuyên qua màn nước bắn ra ngoài. Thế gia chiến thần, phần mộ vinh diệu, từng khối bia đá to lớn dựng đứng. Càn Kình, những người thường này vĩnh viễn không biết yên phận. Nhiều năm qua cứng rắn nâng lên phần đồ thế gia tròng gông xiềng cho gia tộc này, để ép bọn họ ngộp thở, bây giờ. Trong rừng bay to lớn, nữ nhân xinh đẹp ngồi trong đỗ quyên nở rộ như lừa, nhẹ nhàng đứng dậy. Váy dài màu trắng chói mắt, lọn tóc đen dài rũ xuống vành tai, trang sách nhẹ đung đưa trong tay nàng, đôi mắt sáng như sao có tia than thở. Hiện tại tròng gông xiềng lên một thanh niên, nữ nhân hết cầm, lại khẽ thở dài. Con người tại sao cứ ký thác nguyện vọng của mình vào người khác? Vì sao con người luôn cố chấp như vậy? Rõ ràng không làm được nhưng cứ cố thử. Tiểu tử nói xem Lôi Long Lý mạnh hay Càn Vô Song mạnh hơn? Ai mạnh? Nữ nhân cười nhìn thị nữ pha trà bên cạnh, mỉm cười nói. Dù là chân sách Hoàng Triều hay Hoàng tộc Lộ Tây Pháp thì ta mới là mạnh nhất. Cửu Dương Phong Hoa, nếu đã điều tra rõ năng lực của Càn Kình đúng là khiến người kinh ngạc thì hãy đi nói với hắn một tiếng. Hắn không thể nào đánh ngã được Càn gia, làm hỗ trợ cho ta, tương lai ta giúp hắn đòi lại phụ thân từ Càn gia. Tuân lệnh, tiểu thư, gia tộc huyết mạch Thái Thản, Càn Kình, thử đi tiếp xúc xem có thể mời chào không? Thăm dò gốc gác của hắn, người được xà hoàng bàn hoành cơ nhìn chúng làm minh hữu thì chắc năng lực không chỉ có thế. Nếu rất xuất sắc thì ta cũng suy nghĩ kết minh với hắn. Gia tộc huyết mạch Mỹ, Đỗ Sa. Càn Kình, thử tiếp xúc xem, một tháng ngắn ngủi khắp nơi toàn là tin tức về Càn Kình. Trong một tháng này Càn Kình hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài. Từ sau khi giải quyết đoàn mã tặc bội khắp Cổ Nguyệt gia, anh phái người thông báo đã cướp về hàng hóa của La gia, kêu bọn họ phái người tới nhận, tiếp tục giao dịch. Càn Kình mang các loại tài liệu cướp từ đoàn mã tặc thứ 2, thứ 9, thứ 5 nhốt trong tiệm thợ rèn. Chưa đến một ngày, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh đã biết tin đám thợ rèn đoàn mã tặc Vô Sinh trở thành đồ đệ, người sùng bái Càn Kình. Ban đầu tin tức này khiến người rất bất ngờ, theo tin đồn về Càn Kình nổi lên càng nhiều, mọi người mới biết Càn Điên là quái thai trong quái thai, chẳng những đánh giỏi còn có năng lực rất mạnh về dược tề, rèn, thậm chí là thần bí dược tề quái dị. Rất nhanh, đám dược sư trong đoàn mã tặc Vô Sinh đến cửa xin chỉ giáo, tập thể tuyên bố bái Càn Kình làm sư phụ. Từ trước đến giờ dược sư và thần bí dược sư không hợp nhau, rất nhanh gục trước tri thức vô tận của Càn Kình. Tiếp theo là đám minh văn sư của đoàn mã tặc Vô Sinh cũng rơi vào ma trảo. Đám mã tặc nhanh chóng phát hiện một điều, tất cả chức nghiệp hậu phương trong đoàn mã tặc Vô Sinh đều bị Càn Kình chinh phục. Năm xưa không biết vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh dùng bao nhiêu công sức mới thu từng người vào tay, chớp mắt đã bị Càn Kình chinh phục. Thanh niên rất thú vị. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh đứng bên ngoài sân thợ rèn, tò mò nhìn vách tường. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh muốn biết Càn Kình ở bên trong đang làm cái gì suốt một tháng, chắc không phải là rèn hồn binh đi. Là rất thú vị, mặt dị hồng hào đứng bên cạnh vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhìn. Góc truyện audio.com, vách tường, nói, thật không ngờ có thanh niên như vậy. Ủa, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh đánh giá kỹ dị, nói. Vết thương của ngươi, lành hết rồi, dị lộ biểu tình đắc ý nói. Không chỉ vậy, vết thương lành, nhiều năm đè ép chớp mắt bùng nổ, bây giờ ta là đấu hồn thập giai. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh chống cằm, nhẹ gật đầu, nói. Xem ra ngươi làm cái bóng của Càn Kình là chiếm lợi. Dị nghe từ cái bóng vẻ mặt không còn khó chịu mà vui vẻ đồng ý. Dị nói, đúng vậy, bước tiếp theo chính là nhập thánh. Nhập thánh, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh lại chuyển ánh mắt nhìn bức tường, nói. Nếu thanh niên này thật sự khiến chiến sĩ bình thường nhập thánh thì thế lực sau này của hắn, dị gật gù, chiến sĩ bình thường không thể nào nhập thánh, tuy chiến sĩ bình thường tăng thực lực tổng thể khó khăn hơn chiến sĩ huyết mạch nhiều nhưng dù sao vẫn có chiến sĩ bình thường ngưng luyện ra đấu hồn, thậm chí tăng đấu hồn lên đến thập giai. Những người này muốn nhập thánh có hai cách, một là bắt cóc Càn Kình buộc hắn, hai là cầu hắn. Bắt cóc Càn Kình, đó là không là lựa chọn sáng suốt. Dị đã biết Lôi Địch nhập thánh, Mộc Quy Vô Tâm tùy thời nhập thánh, nếu gã cũng có một thanh hồn binh thì sau lưng Càn Kình đứng ba cường giả nhập thánh. Thực lực như vậy dù là 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch, thậm chí 3 gia tộc huyết mạch trung cực trước khi đụng vào Càn Kình sẽ phải suy nghĩ kỹ. Ta nói này mỹ nữ mặt sắt, rốt cuộc Càn Kình ở đâu? Mấy hôm nay không có thuốc hút, ta nghẹn muốn chết, một thanh âm hưng phấn la toáng lên từ xa tới gần. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh ngoái đầu nhìn người đi tới, mắt lộ hiểu ra. Đây chính là bằng hữu của Càn Kình. Tiểu đội từng náo loạn trước cửa Càn gia, khóe môi Dị cong lên nụ cười khổ. Hơn một tháng trước Dị đánh cuộc với Càn Kình, không ngờ những người này thật sự xuất hiện, biết rõ hắn ở trong đoàn mã tặc nguy hiểm nhưng vẫn đến. Ở đằng trước đấy, sắp đến rồi. Hoa Viêm Bất Kiến nhìn ba thanh niên đi bên cạnh liên tục lắc đầu. Đoàn mã tặc tái ngoại mới yên lặng mấy ngày. Ba người này biết Càn Kình ở trong đoàn mã tặc vì tìm đến đây thế là chạy vào tái ngoại quậy tưng bừng. Liên tục ba đoàn mã tặc bị đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc cướp sạch. Cuối cùng Đặc Giao Phi sai người đi đón đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc vào mới khiến tái ngoại trở về trật tự ngày trước. Ma tộc, hơi thở mạnh như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị cảm nhận ánh mắt của vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, người dựng đứng lông tơ, vẻ mặt bất ngờ và sửng sốt. Mã tặc nơi này khác hẳn với đám mã tặc bên ngoài. Nếu mấy ngày trước làm ầm ĩ gặp một mã tặc như vậy thì đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc đã bị giết chết. Người có thể cảm giác ta cường đại nghĩa là thực lực không kém. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh như quân vương nhìn xuống Đoạn Phong Bất Nhị, hỏi. Người chính là chiến sĩ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà đúng không? Ta là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà nhưng không phải chiến sĩ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Đoạn Phong Bất Nhị lắc ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này phân biệt về bản chất, ngươi có thể gọi ta là Đoạn Phong Bất Nhị. Ta họ Đoạn Phong chứ không họ Bàn. Cách chương.